Chương 11, nhường ngươi ba chiêu. Hyuga An ngạn mắt thấy trước mặt bạch đồng thiếu niên tuyên bố muốn khiêu chiến chính mình. Uchiha Nguyệt ngẩng đầu hơi quan sát trước mặt thiếu niên, đồng thời trong đầu nổi lên trước mặt thiếu niên tư liệu. Từ Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc đoạn thủy đánh một trận về sau, hắn liền có ý ở cùng đồng học nói chuyện phiếm lúc, thu thập nì dạ trường học được xưng thiên tài nì dạ tư liệu, vừa may xuất hiện tại trước mặt Hyuga An ngạn, chính là nì dạ trường học hỉ hệ mở có thiên tài một trong. Chỉ bất quá, nhị dạ trường học thiên tài đồng dạng là có hạng, đệ nhất tự nhiên là Uchiha Nguyệt vẫn muốn khiêu chiến mục tiêu hạ tặc cả cả si, còn như Hyuga An ngạn chỉ là bài danh thứ 3 thiên tài mà thôi, còn muốn xếp hạng hạ tặc đoạn thủy phía sau. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không có khả năng bởi vì mình may mắn thắng được hạ tặc đoạn thủy, liền xem nhẹ trước mặt Hyuga An ngạn. Cùng hạ tặc đoạn thủy có chút giống nhau là... Hyuga An ngạn đồng dạng là bởi vì trưởng khống gia tộc thể thuật tương đối xuất sắc, tại nhẫn giả trong trường học mới có thể sở hữu thiên tài danh hảo. Tương truyền, Hyuga An ngạn hiện nay đã nắm giữ nhất định hỏa hầu nhu quyền, thậm chí cùng một ít hạ nhẫn giao thủ thời điểm cũng không rơi vào hạ phong, tuyệt đối là đáng giá Uchiha Nguyệt nghiêm túc đối thủ. Nhưng mà, đang ở Hyuga An ngạn tuyên bố muốn khiêu chiến Uchiha Nguyệt thời điểm, không chờ Uchiha Nguyệt mở miệng nói chuyện, Uchiha Obito lại giành trước mở miệng nói, hừ, chỉ bằng ngươi Hyuga An ngạn xứng sao khiêu chiến Nguyệt sao? Vừa nói, Uchiha Obito quay đầu nhìn về phía Uchiha Nguyệt, một bên xoa tay chuẩn bị chiến đấu, một bên nói ra, Nguyệt, để ta giải quyết Hyuga An ngạn được rồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn hắn Hyuga nhất tộc người, dựa vào cái gì tới khiêu chiến chúng ta? Uchiha nhất tộc người chỉ bằng ngươi nghe được Uchiha Obito. Hyuga An ngạn khinh miệt nhìn Uchiha Obito liếc mắt, nói ra, xin lỗi, ta không có hứng thú cùng phế vật giao thủ, ngươi cũng dám nói ta là phế vật. Uchiha Obito tính cách bị so với dễ dàng xung động, đối mặt Hyuga An ngạn khiêu khích, hoàn toàn không thể ngăn chặn trong lòng thiêu đốt lửa giận. Huống chi, Lâm bây giờ đang ở Uchiha Obito bên người, vì có thể ở mến yêu nữ hài trước mặt làm náo động. Uchiha Obito cũng không khả năng đơn giản nuốt xuống khẩu khí này. Thế nhưng, đang ở Uchiha Obito chuẩn bị về phía trước thời điểm, Uchiha Nguyệt đi thẳng tới trước mặt của hắn, tự tay ngăn cản hắn con đường đi tới, thấp giọng nói, Obito, ngươi không phải của hắn đối thủ, hay là để ta đi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt trả lại cho Lâm đánh một cái nhan sắc, ý bảo Lâm mau nhanh ngăn lại Uchiha Obito. Hắn cũng không muốn chứng kiến Uchiha Obito thụ thương. Mà Lâm chứng kiến Uchiha Nguyệt ánh mắt, mau nhanh kéo lại Uchiha Obito bả vai, lúc này mới thật vất vả ngăn cản hắn. Phòng trừng, lúc này cũng chỉ có Lâm có thể làm cho Uchiha Obito kềm chế tức giận. Nếu là Uchiha Nguyệt cố ý không cho Uchiha Obito xuất chiến nói, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Uchiha Obito tự tin, càng là có thể hủy diệt hai người được không dễ tình hữu nghị. Nhưng là, Lâm đứng ra ngăn cản Uchiha Obito, sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể cho Lâm nháy mắt ra dấu. Nhìn thấy Uchiha Obito rốt cuộc bình tĩnh lại, Uchiha Nguyệt tiếp lấy liền đi tới Hyuga An ngạn trước mặt, lạnh lùng nói, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, chọn địa phương đi được. Hyuga An ngạn thấy thế, nhất thời dương lên một cười nhạt, nói ra, Uchiha Nguyệt chính là thông khoái. Chúng ta đây liền tại nhẫn giả trường học sân huấn luyện thấy đi không thành vấn đề. Nhìn tràn đầy tự tin Hyuga An ngạn, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, thống khoái đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền mang theo Lâm cùng Uchiha Obito, cùng nhau đi tới nhẫn giả trường học huấn luyện. Chỉ là, Uchiha Nguyệt căn bản không nghĩ tới, đang ở hắn mới vừa tiếp thu Hyuga An ngạn khiêu chiến lúc. Toàn bộ nhị dạ trường học đều biết hai người muốn quyết chiến sự tình. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt đám người mới vừa đạt được nhị dạ trường học sân huấn luyện thời điểm, vô số nhị dạ trường học học sinh, dĩ nhiên đã toàn bộ đi tới trên khán đài, chuẩn bị quan sát hai người quyết chiến. Chứng kiến có người nhiều như vậy tới quan sát trận này quyết chiến, Uchiha Nguyệt trong lòng dùng mình, nhất thời hiểu Hyuga An ngạn khiêu chiến mục đích thực sự. Hiện nay ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, Uchiha bộ tộc chính là chân chính hào môn, Hyuga bộ tộc mặc dù có muốn xung kích hào môn ý tứ, đáng tiếc còn không có nghĩ đến chân chính ngăn chặn Uchiha nhất tộc lợi thế. Coi như Senju bộ tộc cần lui, Konoha thôn cao tầng bắt đầu chống đỡ Hyuga bộ tộc, không muốn để cho ủ trì hạ bộ tộc một nhà độc đại, nhưng là ủ trì hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn địa vị thâm căn cố đế, hoàn toàn không phải hỉ ủ gạ bộ tộc có thể so sánh. Cho nên, miễn là sở hữu chèn ép ủ trì hạ nhất tộc cơ hội, hỉ ủ gạ nhất tộc người không có khả năng buông tha. Mà ở lúc này cổ nổ hạ thôn bên trong, ủ trì hạ nguyệt được xưng ủ trì hạ nhất tộc thiên tài, đúng lúc là hỉ ủ gạ bộ tộc có thể chèn ép đối tượng. Nói vậy, hỉ ủ gạ An Ngạn là chiếm được gia tộc bảy mưu đặc kế, có ý định tới khiêu chiến ủ trì hạ nguyệt, tới suy yếu ủ trì hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn danh vọng. Tuy là, coi như hỉ ủ gạ An Ngạn chân chiến thắng, ủ trì hạ nhất tộc danh vọng cũng không có thể tổn thất nhiều lắm. Thế nhưng, hỉ ủ gạ nhất tộc mục đích, chính là để cổ nổ hạ thôn tất cả mọi người biết, hỉ ủ gạ nhất tộc đại tân sinh nếu so với ủ trì hạ nhất tộc đại tân sinh mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đạt được kết quả như vậy, hỉ ủ gạ bộ tộc liền đầy đủ hài lòng, đồng thời hỉ ủ gạ An Ngạn cũng có thể mượn chèn ép ủ trì hạ nguyệt sự tình, đạt được hỉ ủ gạ nhất tộc ủng hộ mạnh mẽ. Hừ, hỉ ủ gạ An Ngạn, ngươi cứ như vậy có lòng tin đánh bại ta sao được vậy, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi hỉ ủ gạ An Ngạn, tại chỗ có người trước mặt lăng nhục muốn rõ ràng tiền căn hậu quả. Ủ trì hạ nguyệt trong lòng cười nhạt không ngớt. Xem hướng nhật hướng An Ngạn ánh mắt cũng xuất hiện một màn hàn ý không nghi ngờ chút nào, ủ trì hạ nguyệt không phải một cái thích gây phiền toái tên, thậm chí hắn đối với gia tộc vinh dự hoàn toàn không có hứng thú, chỉ cần có thể bảo vệ tốt người bên cạnh. Ủ trì hạ nguyệt liền đầy đủ vui vẻ. Thế nhưng, nếu có người muốn lợi dụng ủ trì hạ nguyệt, lòng tự trọng cực mạnh hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng rồi. Huống chi, khi ủ gạ An Ngạn lại muốn đem ủ trì hạ nguyệt trở thành ván cầu. Càng là ủ trì hạ nguyệt không thể cho phép ngay sau đó đang ở ủ trì hạ nguyệt cùng hỉ ủ gạ An Ngạn đi tới trong sân huấn luyện, hoàn toàn làm xong chuẩn bị chiến đấu lúc, hỉ ủ gạ An Ngạn nhìn trước mặt ủ trì hạ nguyệt, đống nhiên nói ra, ủ trì hạ nguyệt, tuy là ngươi được xưng ủ trì hạ nhất tộc thiên tài, nhưng là ngươi dù sao mới vừa tiến vào nì dạ trường học học tập, ta để ngươi trước công đi à. Ta là không phải nên cảm ơn nhìn chằm chằm trước mặt hỉ ủ gạ An Ngạn. Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhún vai, phi thường buông lỏng nói ra, ta tuy là mới vừa gia nhập vào nì dạ trường học không bao lâu, ta có thể hoàn toàn không cần ngươi tới để cho ta. Huống chi, ngươi chỉ là nì dạ trường học bài danh thứ 3 thiên tài mà thôi, ngay cả hạ tác đoạn thủy như vậy đệ nhị thiên tài đều thua ở trong tay ta, ta cần ngươi nhường vừa nói. Uchiha Nguyệt khinh miệt nhìn hì ủ gà An Ngạn liếc mắt, đồng thời nhẹ nhàng dựng lên ba ngón tay. Cái này phút chốc. Tất cả mọi người tại chỗ tâm lý đều sinh ra hoang mang, bởi vì bọn họ hoàn toàn không rõ Bạch Uchiha Nguyệt muốn làm cái gì. Ai nghĩ đến đang ở tất cả mọi người bởi vì Uchiha Nguyệt dựng thẳng lên ba ngón tay mà hoang mang thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hời hợt một dạng nói ra, "Hỉ ủ gạ An Ngạn, đáng thương ngươi chỉ có thể đánh phải thứ 3 danh hảo, coi như đánh bại ngươi cũng không còn có ý tứ. Cho nên hay là ta trước hết để cho ngươi ba chiêu đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.